Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1057, bộ phương tiểu tử. U nhà đầu cần ngươi, khủng bố nổ tung bạo phát, toàn bộ lôi đài, lại một lần nữa nhận khủng bố đại bạo tác, trên lôi đài nhất thời cát bay đá chạy, tất cả mọi người là trầm mặc xuống, nhìn lấy này bị nồng đậm đao khí bao phủ lôi đài. Cảm thấy một trận kiềm chế, có người thở ra một hơi thật dài, cái này một hơi trong tràn ngập tiếc nuối, có người đầy mặt bi thương ôm lấy đầu mình, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin, mộng kỳ nữ thần, chấm ngoặc kép, đáng chết, loại này khủng bố công kích, như thế nào có thể sống sót, ta mộng kỳ nữ thần sẽ không chết, ngoặc kép, khán giả cũng không tin, nhao nhao líu díu nói không ngừng. Bọn họ không tin mộng kỳ thành chủ sẽ chết. Thiên khung trên cao, phảng phất lưu tinh trụy lạc xuống tới. Địch thái giới chủ nhất thời ầm vang rơi xuống, mang đến khủng bố uy áp, lơ lửng tại phong thành chủ phía trên. Khủng bố kình phong quét mà đến, đem phong thành chủ quần áo trên người thổi tứ tán phiêu động. Phong thành chủ nắm màu xanh thăm thảm thái đao, sắc mặt lạnh lùng, địch thái giới chủ híp híp mắt. Đầu đầy sợi tóc màu vàng óng tại phiêu đãng, trong đôi mắt toát ra một cỗ sắc mặt giận dữ. Phong quan trưởng ngươi thật lớn mật, thân là tiên thành thành chủ, lại dám đối thành chủ động thủ. Địch thái giới chủ thanh âm lạnh như băng vang vọng toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều là câm như hến, không dám phát ra tiếng. Giới chủ, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy, đối với giới chủ, mọi người vẫn luôn rất lợi hại kính sợ hắn danh tiếng. Bây giờ nhìn thấy trong truyền thuyết giới chủ, lại là ở dưới tình huống này. Lúc này tình huống thật sự là có chút không đúng. Mọi người đều không dám nói chuyện. Tại hạ chỉ là vì bức ra con chó kia mà thôi. Mộng kỳ sẽ không chết. Nhiều lắm là trọng thương. Đến lúc đó tốn hao ta sở hữu tiên tài xem như đền bù tổn thất chính là. Phong thành chủ từ tốn nói. Hắn một kích kia có chừng mực, đao khí tràn ngập xuyên thấu, lấy mộng kỳ thành chủ thanh điểu tiên bào phòng ngự lực tới nói. Chết cũng không về phần, không quá nặng thương tổn là tất nhiên, mà lại này xuyên thấu lực, sẽ đem này con kiến hôi đầu bếp triệt để diệt sát. Dạng này, phong thành chủ còn không tin con chó kia không xuất hiện. Cảm nhận được phong thành chủ trong đôi mắt lạnh lùng, địch thái giới chủ hít sâu một hơi. Không thể nói lý, lại dám đối xử với ta như thế tiểu mộng mộng cùng bước nhỏ bước. Sau một khắc, địch thái giới chủ trên thân nhất thời bộc phát ra một cỗ đáng sợ khí tức cùng uy áp. Phong thành chủ tại cảm nhận được này khí tức cùng uy áp trong nháy mắt. Sắc mặt chính là biến đổi, không dám có chút buông lỏng. Giới chủ thực lực, hắn không dám có bất kỳ khinh thường. Bỗng nhiên, một trận gió quét mà qua. Địch thái giới chủ cùng phong thành chủ đều là hơi sững sờ. Sắc mặt đều là biến đổi. Nhìn về phía này phế tích bên trong. Oanh, khí lãng phun trào mà ra. Đem bụi mù thổi tan. Lộ ra bên trong hình ảnh. Thanh sắc cùng hỏa ánh sáng màu đỏ lóa mắt. Bao phủ nửa cái lôi đài. Một đạo chu tước thân ảnh cùng thanh điểu thân ảnh ở trên vòm trời xoay quanh. Rủ xuống đạo đạo màn sáng. Màn sáng phía dưới, thì là bao phủ hai đạo nhân ảnh, một người ăn mặc xích sắc áo choàng, gió thổi lướt nhẹ qua dưới, áo choàng vạt áo bay phất phới, một người khác thì là xinh đẹp như tiên, thanh sắc quang mang quanh quẩn quanh thân, màu trắng tiên bào phiêu đãng, hai người này chính là bộ phương cùng mộng kỳ thành chủ. Giờ phút này, bộ phương thủ trưởng khoác lên mộng kỳ thành chủ trên vai thơm. Động tác phảng phất tại thời khắc này dừng lại. Mộng kỳ thành chủ dung nhan tuyệt mỹ thì là hiện ra kinh ngạc. Thật không thể tin. Cùng một vòng, e lệ, tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Nhìn lấy trong võ đài hai người kia, thần sắc trên mặt đều là trong nháy mắt cứng đờ. Phong thành chủ đôi mắt co rụt lại, cảm thấy một trận không thể tin. Không có khả năng. Ta phán đoán không thể lại phạm sai lầm. Mộng kỳ cùng tiểu tử kia làm sao hoàn hảo không chút tổn hại. Phong thành chủ hít sâu một hơi. Trong đôi mắt có thật sâu nghi hoặc. Địch Thái Giới Chủ nháy một chút con mắt, về sau phảng phất gặp quỷ giống như che chính mình miệng. Tà Thiên, Tiểu Mộng Mộng cùng bước nhỏ bước, các ngươi thế mà cõng giới chủ làm lại chuyện này. Giới chủ thanh âm tựa hồ là nhượng chung quanh những người khác là tỉnh ngộ lại. Nhất thời, liên tiếp hít một hơi lãnh khí, thanh âm nhất thời vang vọng không dứt. A a a, Đại Ma Vương thả ra ngươi tay. Không được đụng ta nữ thần. Ta muốn cùng Đại Ma Vương liều mạng. Mộng Kỳ nữ thần a, trở tay rút hắn a. Ngoặc kép, khán giả dương nanh múa vuốt, đều là lộ ra kêu rên chi sắc. Đương nhiên, kích thích hơn bọn họ là Mộng Kỳ thành chủ trên mặt hiện ra một màn kia đỏ thẫm. Đây càng để bọn hắn cảm thấy Đại Ma Vương là cỡ nào vạn ác. Bọn họ trước đó thế mà còn đồng tình cái này Đại Ma Vương. Trên người ngươi thế mà cũng có cực phẩm tiên cụ. Phong thành chủ ánh mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm Bộ Phương, tựa hồ nhìn mặc cái gì giống như, lạnh lùng nói, cực phẩm tiên cụ, cái này cũng liền có thể nói rõ ràng. Lúc trước Bộ Phương vì cái gì có thể ngăn trở hắn một bàn tay, còn có thể phản kích nguyên nhân, chỉ là một cái nhất phẩm tiên chủ, trên thân lại có cực phẩm tiên cụ. Phong thành chủ thật đúng là không ngờ rằng, nơi xa, nghe được phong thành chủ lời nói tất cả mọi người là khẽ giật mình. Về sau hít một hơi lãnh khí, cực phẩm tiên cụ, Đại Ma Vương trên thân món kia đầu bếp bào lại là cực phẩm tiên cụ. Cùng Mộng Kỳ nữ thần trên thân tiên bào giống nhau là cực phẩm tiên cụ a. Mẹ con chim, cái này Đại Ma Vương thế mà còn dám cùng bọn hắn nữ thần xuyên tình lữ trang. Con hàng này liền nên kéo ra ngoài nhét vào lồng heo ngâm xuống nước a. Khán giả trong lòng nhất thời lại cảm thấy một trận phẫn nộ. Đương nhiên, một số tiên chủ cũng là lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai là dạng này. Khó trách Bộ Phương mỗi một lần đều có thể ngăn cơn sóng dữ. Nguyên lai là có cực phẩm tiên cụ đang giúp đỡ. Tiết Giao, Mạnh Khôn các loại tiên chủ đều là tâm thần ngưng tụ. Cảm thấy một trận áp lực thật lớn. Đến Bộ Phương cho bọn hắn áp lực chính là cự đại. Khi biết Bộ Phương lại có cực phẩm tiên cụ, trên người bọn họ áp lực càng lớn hơn. Lục thứ nhất là híp híp mắt. Cực phẩm tiên cụ a, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, liền xem như tiên cụ cũng rất khó sáng tạo kỳ tích. Huống chi Bộ Phương cực phẩm tiên cụ bất quá là kiện đầu bếp báo, đối món ăn gia trì cũng không có bao nhiêu. Bất quá cùng Mộng Kỳ nữ thần tình lữ trang chuyện này còn thật là khiến người ta cảm thấy khó chịu a. Mộng Kỳ giờ phút này còn có chút hoảng hốt. Lúc trước này ôn hòa mà bình tĩnh thanh âm vang vọng mà lên, để cho nàng đến bây giờ đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Trong đầu hiện ra Chu Tước để cho nàng thân thể cứng đờ. Chu Tước a, trong truyền thuyết thần thú. Mộng Kỳ có thể cảm nhận được thân thể thanh điểu tiên bào tại Chu Tước bào triệu hoán dưới, phòng ngự lực đề bạt không ít. Này bếp nhỏ tử trên thân áo choàng lại là cấp bậc như vậy. Hơi hơi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Bộ Phương, mặt không biểu tình khuôn mặt, cùng bình tĩnh bộ dáng, nhượng Mộng Kỳ lại lần nữa sững sờ. Cảm nhận được Bộ Phương này ấm áp tay đè tại trên bả vai mình, Mộng Kỳ nhất thời cảm thấy thân thể một trận nóng lên. Hơi hơi lắc một cái, tránh ra khỏi Bộ Phương thủ trưởng. Bộ Phương hơi sững sờ. Trên bầu trời Chu Tước cùng thanh điểu nhất thời biến mất. Phong thành chủ ánh mắt ngưng tụ. Sau một khắc, một chân dẫm tại trên lôi đài. Thân hình nhất thời xé rách hư không mà đến. Mục tiêu trực chỉ Bộ Phương. Nhất đao quét ngang mà qua. Khủng bố đao khí trong nháy mắt bắn ra. Ẩn chứa sát khí nồng nặc. Nhưng mà, lần này, hắn không thể đắc thủ. Địch Thái Giới chủ tuyệt đối sẽ không cho phép phong thành chủ tại hắn không coi vào đâu giết người. Thuấn di đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là ngăn tại Bộ Phương trước mặt. Giơ tay lên, một bàn tay chính là đập vào đao kia khí phía trên. Đáng sợ đao khí tại giới chủ trên bàn tay không ngừng cắt chém, phát ra sắc bén thanh âm, sau cùng bị Địch Thái Giới chủ hung hăng bóp nát. Âm vang một tiếng, đao khí tẫn tán, giới chủ đại nhân, chấm ngoặc kép. Mộng Kỳ thành chủ lúc này mới chú ý tới địch thái giới chủ. Nhất thời nhu nhu hô một tiếng. Ai, địch thái giới chủ trên mặt nhất thời hiện ra mỉm cười. Quay đầu, ứng một tiếng. Tiểu mộng mộng, có muốn hay không giới chủ a? Chấm ngoặc kép, địch thái giới chủ vừa cười vừa nói. Dùng bóp nát đao khí cái tay kia. Lầy một chút chính mình mái tóc màu vàng óng. Sợi tóc nhất thời mềm mại tung bay động. Mộng Kỳ thành chủ khóe miệng nhất thời co lại. Giới chủ đại nhân vẫn là trước sau như một không đáng tin cậy a. Chung quanh người xem cũng là phát hiện. Nguyên lai tưởng rằng hẳn là rất lợi hại nghiêm túc giới chủ đại nhân. Tựa hồ, tại vậy bọn họ Mộng Kỳ nữ thần. Cái này mẹ nó có thể chịu. Nói xong cao cao tại thượng. Nói thật là lạnh lùng bá khí giới chủ đâu. Thế nào trở nên cùng đại ma vương một dạng khiến người chán ghét. Mộng Kỳ nữ thần là mọi người. Giới chủ đại nhân, cẩn thận. Bỗng nhiên, Mộng Kỳ ánh mắt ngưng tụ. Thở nhẹ một câu. Nơi xa, Phong thành chủ đã sớm không kiên nhẫn. Cái này đậu bỉ giới chủ. Hoàn toàn không đem hắn để vào mắt a. Oanh, Phong thành chủ thân hình lóe lên. Biến mất tại nguyên chỗ. Muốn từ những phương hướng khác tới gần. Đem bộ phương chém giết. Địch thái giới chủ phát giác. Nhất thời thân hình lóe lên. Cũng là biến mất. Rầm rầm rầm. Từng đạo đao khí chém ra. Từ bốn phương tám hướng. Lít nhà lít nhít hướng phía bộ phương chém tới. Khủng bố sát khí. Để cho người ta thân thể đều là không khỏi cứng đờ. Bất quá. Những này đao khí mới vừa vặn bay ra. Chính là nhao nhao bị người cho bóp nát. Địch thái giới chủ hất lên chính mình sợi tóc màu vàng óng. Trên mặt lộ ra ngạo kiều chi sắc. Phong quan trưởng, người cái, yếu gà, Phong thành chủ rơi ở phía xa. Ánh mắt đều hơi hơi ngưng tụ. Về sau cắn chặt răng. Đó là bị tức. Giới chủ đại nhân, người vì cái gì nhất định phải bảo trụ cái này con kiến hôi đầu bếp. Giết hắn, liền có thể bước ra con chó kia. Cớ sao mà không làm? Chẳng lẽ người không muốn đem con chó kia khu trục ra tiên chủ giới a? Phong thành chủ lạnh lùng nói. Bước ra cái kia hắc cẩu a. Địch thái giới chủ hơi sững sờ. Đúng, con chó kia hỏng thiên đạo ý chí. Khiến cho tiên thụ xuất hiện bệnh biến. Bây giờ con chó này lại xuất hiện. Ai biết hắn có phải hay không ăn thiên đạo ăn được nghiện. Lại lần nữa trở về dự định ăn thiên đạo. Phong thành chủ nói. Thế nhưng là cái này cùng giết bước nhỏ bước có quan hệ gì đâu. Ngươi có chuyện tìm hắc cẩu qua. Đối bước nhỏ đi ra khỏi tay tính là gì nam nhân. Địch thái giới chủ hai tay chống nạnh. Nói. Bộ phương khóe miệng giật một cái. Vì cái gì hắn cảm thấy lời này là lạ. Mộng Kỳ thành chủ cũng là không khỏi mỉm cười. Đôi mắt đẹp tựa hồ có nhiều thú vị quét bộ phương liếc một chút. Cho ta đầy đủ thời gian. Ta một cái tay liền có thể chụp chết lão gia hỏa này. Bộ phương mặt không biểu tình nói ra. Hắn vẫn là ăn thiệt thòi tại tuổi còn rất trẻ. Cho hắn đầy đủ thời gian dài. Buôn bán ngạch chồng chất đi lên. Tu vi cũng liền có thể tăng lên. Đến lúc đó, Phong thành chủ mặt hàng này. Một cái tay có thể đánh 10 cái. Hắn, cùng con chó kia, quan hệ không ít, chấm ngoặc kép, Phong thành chủ hít sâu một hơi. Hắn kiên nhẫn gần như sắp muốn đến cực hạn. Ta cùng con chó kia quan hệ cũng không ít đây. Người thế nào không đến làm ta? Địch thái giới chủ vẫn như cũ là hai tay chống nạnh. Lý trực khí tráng nói. Phong thành chủ ở ngực trong lửa giận trong nháy mắt bạo phát. Trong đôi mắt sát khí phun trào. Chung quanh người xem đều là không khỏi một trận miệng rút ra. Nguyên lai ngươi là như thế này giới chủ. Ngay tại Phong thành chủ cơ hồ muốn bạo chạy sau. Địch thái giới chủ bỗng nhiên cổ quái đối hắn cười rộ lên. Ngô, kỳ thực ngươi không cần giết bước nhỏ bước. Bởi vì, ngươi nhìn sau lưng, có kinh hỉ. Địch thái giới chủ lời nói. Nhượng Phong thành chủ sững sờ. Sau một khắc. Hắn chính là cảm thấy một trận khí tức khủng bố tràn ngập ra. Không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác. Chỗ ấy, một đạo hư không liệt phùng chậm rãi nổi lên. Hư không liệt phùng xé rách ra đến. Từ đó đi ra một cái nện bước bước chân mèo hắc cẩu. Cùng một chiếc chậm rãi lái ra U Minh Thuyền. Phong thành chủ sợ hãi cả kinh, khí tức khủng bố nhất thời bạo phát, màu xanh thăm thẳm đồ ăn trên đao đao khí lan tràn. Ngươi cái này hắc cẩu, rốt cục xuất hiện. Phong thành chủ ánh mắt bại lộ tinh quang, quát lớn lên tiếng, nhất đao, nhanh như gió, đối thiên khung trên cao cẩu ra chính là chém tới. Giết chó đao pháp, rầm rầm rầm, vạn thiên đao khí hiển hiện, tại toàn bộ trên bầu trời tràn ngập. Tất cả mọi người là cảm thấy một trận sắc bén, hư không liệt phùng trong nện bước bước chân mèo đi ra cẩu ra. Nhất thời cau mày một cái, nghi hoặc nhìn một chút này giơ thái đao phóng lên tận trời phong thành chủ. Cẩu ra hiện tại không tâm tình cùng ngươi đùa nghịch, đi một bên chơi, ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng mà lên. Sau một khắc, cẩu ra chính là giơ lên linh lung tay chó, nhẹ nhàng đối phóng lên tận trời. Hướng hắn đánh tới phong thành chủ vỗ tới, vạn thiên đao khí nhao nhao vỡ nát, phong thành chủ đôi mắt co rụt lại, một tiếng ầm vang, nhất thời bị hung hăng nện rơi trên mặt đất đều là sụp đổ ra một cái cự đại tay trò ấn. Nhất chảo, chính là đánh bay phong thành chủ, tất cả mọi người là ngây ra như phỗng, chó này, muốn lên trời ạ, cẩu ra cau mày, ánh mắt rơi vào bộ phương trên thân. Tựa hồ là nhìn thấy bộ phương bên người mộng kỳ thành chủ. Cẩu ra nao nao, bất quá ánh mắt không có làm qua dừng lại thêm. Đối bộ phương nói, bộ phương tiểu tử, u nha đầu cần ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.